Chương 491, kể nàng nói không sai, Tống phu nhân bị tâm bệnh, Triền Miên nằm trên giường bệnh, hao tổn nguyên khí mà chết, đó là vì đã làm mất con gái. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nhưng đây cũng không phải là do con mình, mà là vì hắn. Tống Nguyên sao không biết điều này? Tống Nguyên giơ tay che mặt, úp sấp trên quan tài, đánh vào quan tài những tiếng thùng thùng, tiếng nức nở phát ra từ trong yết hầu hắn, khô khốc như cạo xương, khiến người ta sợ hãi. Tống Anh đứng lên, không cất bước, chỉ khẽ than một tiếng. Tiết Thanh nhìn Tống Nguyên, lại nhìn Tống Anh, ta nói sai cái gì à? Nàng khẽ hỏi, ánh mắt đầy vô tội. Tống Anh lắc đầu, không, ngươi nói không sai. Tiết Thanh nhìn người phụ nữ trong quan tài và Tống Nguyên đang thất hồn lạc phách đụng thùng thùng vào nắp quan tài, nói, đó là ta nói quá thẳng. Tống Anh lại lắc đầu, nói, Tiết Thanh, về chuyện này, ta không có tư cách an ủi bất cứ ai, cũng không có tư cách nói. Tiết Thanh à một tiếng, Tống Anh nhìn quan tài, thong thả bước tới từng bước một, có lẽ lúc này ta phải nói đây là lỗi của ta, nàng ta nói, nhưng Tiết Thanh à, ngươi có lẽ cũng biết, đây không phải lỗi do ta mà nói như vậy thì quá dối trá. Tiết Thanh gật đầu, nói, ngươi nói đúng. Tống Anh nhìn Tống Nguyên đang bi thương, chuyện này không nói rõ được ai sai nhưng không ai là không đau khổ, đây là việc mà chẳng ai muốn nó xảy ra cả, mẫu hậu ta lúc đó không muốn, Tống Đại Nhân không muốn, Tống Phu Nhân không muốn, nàng ta nhìn Tiết Thanh, ngươi không muốn, hổ tử không muốn, ta cũng không muốn, nàng ta lại nhìn về phía quan tài, chết đau đớn, sống cũng đau đớn. Tiết Thanh nói, vậy trách vận mệnh đi, vận mệnh à. Tống Anh nhìn nàng, nói, trước khi lâm chung, mẹ cũng nói như vậy, trách vận mệnh. Tiết Thanh lại lắc đầu, nói, thật ra không phải, vẫn có người để trách, tất cả quả đều do nhân, nghĩ một chút sẽ biết. Tống Anh gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi nói đúng, tất cả ngọn nguồn đều là do Tần Đàm Công, nếu không có tên quyền gian mưu nghịch này, sao sẽ khiến sinh linh đồ thán. Tiết Thanh nhìn Tống Nguyên hãy còn đang khóc, Tống Hổ Tử vẫn ngồi ngoan ngoãn không hề động đậy, vậy, có cần an ủi không? Nàng nói, tỏ ra khá khó xử, ta thật sự không biết an ủi người khác, ngươi biết đó. Tống Anh hiểu ý của nàng, tuy Lưu Lạc Đào vong, chưa chắc đã được sống an nhàn sung sướng nhưng vì thân phận đế cơ nên sẽ không phải chịu ức mà được che chở bảo vệ, nàng không cần phải an ủi người khác, cũng như nàng nói mình không biết hầu hạ ai, không cần an ủi. Tống Anh nói, trút bi thương ra là tốt rồi, cha vẫn luôn nhẫn nhịn quá vất vả, hãy để cha tận tình khổ sở và khóc đi, rồi quay người giơ tay kéo Tống Hổ Tử, chúng ta ra ngoài nói chuyện thôi. Tống Hổ Tử ngoan ngoãn đứng lên và đi theo, Tiết Thanh cất bước, ba người đi ra ngoài, vào đông, ánh nắng thưa thớt rải trên sân, ngươi không nhớ được nhưng ta hãy còn nhớ, Tống Anh nói, lúc ấy ngươi được bế vào, gầy gò, ngơ ngác, trông còn nhỏ hơn ta rất nhiều. Tiết Thanh cười, giơ tay thò tới đỉnh đầu Tống Anh, lỗ tai nàng giật giật, vẻ mặt không thay đổi, tay cũng nhanh chóng đo giữa đỉnh đầu Tống Anh và mình, rồi thu lại, tiếng gió sắc bén ngoài viện cũng tan theo. Giờ ta có vẻ lớn hơn ngươi một chút, nàng nói, nhìn động tác của nàng, Tống Hổ Tử cũng cười khặt khặt, bởi vì không biết làm cái gì, giơ tay vỗ lên đầu Tiết Thanh. Tiết Thanh lập tức giơ tay hất tay nó ra, làm gì thế, đánh cho giờ. Tống Hổ Tử sợ hãi rụt đầu lại, Tống Anh vỗ vỗ vai nó, cười nói, tỷ tỷ đang đùa đệ đó, lại nhìn Tiết Thanh, tiếp tục lời nói ban nãy, lúc ngươi được ôm vào, cha bảo ngươi và ta đổi y phục, cấm vệ tới báo là quân của Tần Đàm Công đã sắp đuổi tới, cha dục mẫu hậu mang ngươi đi, mẫu hậu bất đắc dĩ ôm ngươi lên xe, ngươi không khóc, không quấy, bảo làm gì thì làm nấy. Tiết Thanh cười không nói gì, chỉ nhìn Tống Anh, chờ nàng ta nói tiếp. Cha tự mình theo mẫu hậu đưa ngươi tới thành Huỳnh Sa Đạo, giao ta cho mẹ, lúc đó mẹ đang chăm sóc Hổ Tử. Tống Anh nói tiếp, quay sang nhìn Tống Hổ Tử, giơ tay vuốt trán nó, mái tóc bị vén lên, để lộ ra vết sẹo mờ mờ dưới ánh mặt trời. Khi đó không biết nó bị thương nặng như vậy nên không dẫn đi đại phu, cho dù biết, cũng không thể đi gặp đại phu ấy chứ. Tiết Thanh nói, con bị thương thì có là gì, con gái còn đưa đi chết thay cơ mà. Cái lúc như vậy, không thể để cái gì cản trở được. Tống Anh gật đầu, đúng là như vậy, bị thương nặng cũng sẽ không tìm đại phu. Thu tay lại, nói tiếp, mẹ thấy ta, mới biết chuyện gì xảy ra. Bà sợ hãi, ngồi khóc trên giường nhưng không dám khóc to. Trước mắt ánh mặt trời loang lổ, lại như nhìn ánh đèn mờ đêm đó. Nàng đứng trong phòng, nhìn bóng người phụ nữ dưới đất, cụng người lại, run rẩy khóc, nàng im lặng đứng trong phòng, xấu hổ, không biết làm sao, sau đó thì hâm mộ người phụ nữ này, bà ta đang khóc vì mất đi con gái mình, mà nàng tuy mất mẹ, lại chẳng thể khóc, thật đúng là trẻ con, tới lúc này lại nhớ những điều ấy, Tống Anh nói, sau đó mẹ nhịn không được, ôm Hổ Tử đã hôn mê, kéo ta lên xe ngựa của trạm dịch rồi đuổi theo, khi bọn ta tới Huỳnh Sai Đạo, quân của Tần Đàm Công đã bao vây nơi đó, thành Huỳnh Sai Đạo cũng bốc cháy rồi, lửa càng lúc càng lớn, cháy cả toàn thành, người bên ngoài không vào được, người bên trong cũng không ra được, nàng ta im lặng một lát, như đang hồi tưởng lúc đó, Tần Đàm Công dẫn người xông vào, sau đó Ngũ Đố quân lao ra, bên ngoài thành hỗn loạn, mẹ phải trông Hổ Tử, không dám đi tới, ta nhân cơ hội lẻn đi, ta không biết đường vào, cũng không biết nên đi nơi nào, cho nên không gặp được mẫu hậu lần cuối, nhưng mà, nàng ta quay đầu nhìn Tiết Thanh, mỉm cười, ta thấy Đốc Đại Nhân và ngươi, tuy không rõ lắm nhưng thấy các ngươi chạy thoát ra ngoài, thật tốt, sống sót rồi, Tiết Thanh gật đầu, giơ tay vẽ hình chữ thập trên người, vẽ mặt đầy trịnh trọng, cảm ơn Đốc Đại Nhân, Tống Hổ Tử lập tức giơ tay bắt chước, nhếch miệng cười ngây ngô, nước dãi lại chảy xuống, Tống Nguyên bi thương không bao lâu, còn nhớ tới Tống Anh nên đi ra dục nàng ta hồi cung, trong cung còn nhiều việc phải làm, tặc phụ và hoàng đế giả tuy bị áp giải tới hoàng thành ti nhưng chắc chắn có không ít người ẩn núp trong cung, Tống Nguyên vội kêu, điện hạ, giờ phải làm chuyện lớn đã, Tống Anh nói, người là chuyện lớn nhất, nhưng không kiên trì, vuốt đầu Tống Hổ Tử, nhìn Tiết Thanh, có chuyện gì thì ngươi cứ sai người tới tìm ta, ngươi cũng có thể ra vào hoàng cung bất cứ lúc nào, Tiết Thanh cười. Tống Nguyên đã quả quyết từ chối, dục Tống Anh mau đi, Tống Anh không nói gì thêm, xoay người rời đi, Tống Nguyên tự mình đi tiễn, sân yên tĩnh trở lại, Tiết Thanh quay đầu nhìn Tống Hổ Tử, nói, ăn cơm chứ, Tống Hổ Tử không hiểu nhưng vui vẻ gật đầu, Tiết Thanh phất tay, đi, đi ăn cơm thôi, lại duỗi ngón tay chỉ vào Tống Hổ Tử, ngươi tự ăn, Quý Trọng khẽ quất ngựa, xe ngựa bay nhanh qua con phố, phía sau màn xe, Tống Anh nói, Quý Trọng, ngươi nghe thấy ta nói rất rõ nhỉ, Quý Trọng vâng một tiếng, tiểu thư đã nói tất cả những gì nên nói, rất rõ ràng dễ hiểu, Tống Anh nói, nhưng mà Quý Trọng, ngươi nghe được không, nàng không nói gì cả, chương 492, biết rõ quả thực Tiết Thanh không nói gì nhiều, nàng ta mất ký ức nên không có gì để nói, Quý Trọng nói, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tống Anh lắc đầu, nói, không liên quan tới chuyện mất trí nhớ. Ta không hề bảo nàng nhớ về quá khứ, chúng ta nói cho nàng nghe xong nhưng không đáp lại, không đáp lại, Quý Trọng nghĩ nghĩ, có đáp lại rồi mà, Tống Anh cười, nói, nàng đáp lại khá thú vị, rất chân thành, rất đúng lúc để câu chuyện được nói tiếp, nhưng nghĩ kỹ lại thì lời đáp lại ấy của nàng không thể hiện bất cứ ý riêng gì của nàng ta, chỉ là tiếp lời mà thôi, Quý Trọng nghe rõ, nói, nàng ta không tin, Tống Anh nói, không tin còn tốt. Còn bình thường, quả thực với nàng, chuyện này không công bằng, quá đột ngột, Quý Trọng cau mày, nói, nhưng lúc trước ta không biết nàng ta mất trí nhớ, tiểu thư, chúng ta luôn cho rằng nàng ta luôn tuân theo lời dặn của Tống Đại Nhân, nói tới đây lại cười lạnh, nói là mất trí nhớ, đó chỉ là lời nàng ta nói, ai biết được nàng ta có muốn biến giả thành thật không, Tống Anh im lặng một lát, cười nói, lúc đầu ta không hiểu nàng nhưng mấy năm nay được nghe nói và tận mắt nhìn thấy. Ta cảm giác Tiết Thanh không phải người như vậy, nàng ta là người thông minh, Quý Trọng nói, người thông minh cũng sẽ làm mấy việc ngu ngốc, Tống Anh cười ha ha, nói, Quý Trọng, đừng lấy chuyện chưa xảy ra để kết luận về một người, lại ngừng cười, hiện giờ bất cứ phản ứng nào của nàng ta đều là bình thường, chuyện quá đột ngột, không tin, không chấp nhận, phẫn nộ là những cái theo lý thường là nên làm, Quý Trọng nói, tiểu thư không phải phiền lòng vì nàng ta, Tống Anh nói, ta không phiền lòng vì nàng ta cảm kích nàng và cảm ơn nàng, biết nàng mấy năm nay phải chịu bao nhiêu gian khổ, trải qua bao nhiêu nguy hiểm, cũng hiểu sự kinh hãi, phẫn nộ và bất bình khi nàng nghe được chân tướng, đã nhiều năm như vậy, người người hy sinh vì sự chính thống của Vương Triều Đại Chu, ta thân là Thái tử Bảo Chương của Hoàng tộc Sở Thị, phải gánh những ân tình ấy, cũng gánh được sự oán giận, đau đớn và bất bình thường tình của con người, Quý Trọng quay đầu. Gió đêm mùa đông vén màn xe lên, có thể thấy rõ nữ tử ngồi bên trong, nàng không đeo mạng che mặt, kể từ khi bước vào đại điện,

đây là chuyện mất mạng, mà nàng còn nói ra, ta không nói với ai, ta coi như không biết chuyện này. Thiền y nhìn Tiết Thanh, giọng run run, vờ như không biết chuyện này, chưa từng thấy chuyện này bao giờ, gặp người mà nên làm thế nào thì làm thế đó, gặp chuyện nên phản ứng thế nào thì phản ứng thế đó, cho tới giờ phút này, Tiết Thanh nhìn nàng, Thiền y, còn chưa nói xong, đã giương tay đẩy một cái thật mạnh, Thiền y bất ngờ, không kịp chuẩn bị, bị đẩy ra sau, lão đảo ngã nhào xuống đất, ngươi có thôi đi không, giọng Tiết Thanh đầy không kiên nhẫn, nàng cất cao giọng, ta giả nam không phải để quyến rũ ngươi. Những tiếng bước chân hỗn độn truyền tới, Thiền y giơ tay chống mặt đất, ngẩng đầu lên, nước mắt rơi như mưa, Tiết Thanh, ngươi khinh người quá, nàng hô lên, cũng đứng dậy, lao tới đánh Tiết Thanh, lúc này đây nàng thậm chí còn không tới gần được người của Tiết Thanh, bị nàng ta giơ tay đẩy thẳng ra, Thiền y lại ngã nhào xuống đất, mùa đông nên mặt đất rất cứng, bàn tay nàng lập tức bị chà rách, nàng càng khóc to hơn nhưng vẫn bướng bỉnh đứng lên, lại muốn lao tới tiếp. Nhưng lần này nàng không bị Tiết Thanh đẩy ra, mà bị đám người nhào tới ngăn lại, người tới trước là mấy nam tử, không tiện kéo Thiền y lại nên đành dùng thân mình ngăn cản nàng ta, không cho tiến lên, ôi chao, làm cái gì thế, mau lên, có ai không, đây là ai vậy, còn có người không nhận ra Thiền y, nhiều người nghe được động tĩnh, vội vàng chạy tới, có nam, có nữ, tôi tớ hộ vệ của Tống gia đều tới đây, to gan, đám hộ vệ của Tống gia mặc kệ nam nữ. Ở Tống gia này phàm là gió thổi cỏ lay thì đều đánh chết tươi, Thiền y bị xách lên như một con gà con, cuối cùng Tiết Thanh xua tay ngăn lại, nói, thôi, Thiền y, Dương Tĩnh Sương vội vàng chen qua đám người tới đây, đỡ lấy Thiền y bị hộ vệ bắt, sao ngươi lại, rồi thở dài một tiếng, không nói gì thêm, Thiền y che mặt khóc, đế cơ điện hạ đã tự mình giải thích rồi còn gì, Dương Tĩnh Sương nói tiếp, lại ban thưởng cho ngươi vào làm nữ y ở Thái Y Viện. Để ngươi đoàn tụ với người nhà, tiền đồ như gấm, ngươi còn rối rắm cái chuyện nhỏ nhặt này làm gì chứ, Thiền y chỉ khóc, không nói lời nào, Dương Tĩnh Sương nhìn Tiết Thanh với vẻ mặt phức tạp, nói, ngươi bao dung cho nàng một chút, vẫn còn lẫn quẩn trong lòng, Tiết Thanh sửa sang lại đồ tang đã bị lệch, nói, ta không so đò, nể tình lúc trước nhà nàng ta đã chăm sóc ta rất nhiều, nhưng đừng có lại đi theo ta nói đạo lý mãi như vậy, liếc Thiền y một cái. Hóa ra y phục đẹp đẽ kia chính là lễ phục của nữ y, làm y nữ của ngươi đi, phải hiểu chuyện to nhỏ nặng nhẹ, đừng có mà ngày lành không muốn, lại làm hỏng tiền đồ, được cái gì đâu, nói xong phất tay áo bước đi, người vây xem vội tránh đường, nhìn Tiết Thanh đi tới, đây là lần đầu tiên gặp Tiết Trạng Nguyên mặc đồ nữ nhân xuất hiện sau khi ngất xỉu trên đại điện, thoạt trông không khác gì nam tử, dáng vẻ kia, nhưng có chuyện gì vậy, mọi người đều nhìn Dương Tĩnh Sương và Thiền y. Nữ y, đế cơ điện hạ thưởng cho vào Thái Y Viện, rồi nhanh chóng châu đầu ghé tai dò hỏi, vẻ mặt khi nhìn Thiền y đầy kinh ngạc và ao ước, con nhóc nhà quê này thật có phúc, nhưng nữ nhi rất dễ hồ đồ, dễ phạm sai lầm, Tiết Thanh kia nói đúng, cho dù giao nhầm tấm chân tình thì có gì lớn lao, tiền độ như gấm, tương lai sẽ không thiếu lang quân như ý nên ai nấy đều khuyên bảo Thiền y, nữ y của đế cơ điện hạ đó, càng đáng mượn sức kết giao hơn cả đám đại thần trong triều. Đâm ra không ai nhìn Tiết Thanh bước đi nữa, bị mọi người bao quanh, Thiền y chỉ cúi đầu, che mặt khóc, nước mắt thấm ướt ống tay áo đẹp đẽ và tinh xảo, nàng hiểu được lời của Tiết Thanh, đừng có bỏ qua ngày lành, đừng làm hỏng tiền đồ của mình, được gì đâu, đúng vậy, giờ đây nàng có tiền đồ như gấm, nàng có thể đoàn tụ với người thân, nàng có đế cơ điện hạ, hoàng đế tương lai tin tưởng, chỉ cần nàng muốn, nàng có thể lên như diều gặp gió. Đây là điều mà một con nhóc ăn nhờ ở đậu có nằm mơ cũng không được, nhưng giờ nàng lại mạo hiểm cái nguy cơ bị phát hiện, bỏ qua tiền đồ như cẩm, tính mạng người thân chỉ vì chạy tới nói câu đó cho Tiết Thanh, một câu mà giờ nghĩ lại thì cũng không có ý nghĩa gì lắm, người đã chết, nói thì có thể làm gì, bây giờ không phải rất tốt sao, nhưng nàng vẫn muốn nói, khi biết Tiết Thanh là nữ nhi của Tống phu nhân, nàng càng hạ quyết tâm, nàng muốn cho Tiết Thanh biết trước khi mẹ ruột của nàng ấy chết. Chuyện gì đã xảy ra, nhất là để nàng ta biết rằng trước khi chết, mẹ ruột nhớ nàng ta, chỉ có như vậy mà thôi, bỏ qua tính mạng người thân, tiền đồ như gấm, chỉ là vì điều này, tiền đồ như gấm ấy là do Tống Anh cho, nếu nàng muốn, Tống Anh cũng có thể cho nàng cuộc sống rất tốt đẹp, nhưng mà, Thiền y che mặt, đôi mắt đẫm nước mắt dưới đôi tay ấy vừa trong trẻo vừa kiên định, nhưng mà sở dĩ nàng có hôm nay, chính là vì 3 năm trước Tiết Thanh đã cho nàng tính mạng, khi đó Tiết Thanh không có gì cả, không chút do dự hay sợ hãi lấy mạng mình đổi mạng cho nàng, chỉ có như vậy mà thôi. Trên đường phố ở Kinh Thành, mênh mông biển người, một mảng trắng thuần, tiếng bàn tán ong ong tuôn trào như sóng nhưng không hỗn loạn, bởi quan binh đứng hai bên như hai bức tường ngăn cách, nghi thức trước và sau quan tài Tống phu nhân đứng kín con đường, dân chúng đứng xem tìm kiếm trong đội ngũ đưa tang. Tiết Thanh kia là con gái của Tống Nguyên, ở chỗ nào, ở chỗ nào, thấy chưa, khắp nơi đều là người mặc đồ tang, khó mà phân biệt trai hay gái, khó khăn lắm mới có người nhìn ra được, còn chưa kịp nhìn kỹ thì tiếng hô hét náo loạn khắp đường phố, Bảo Chương đế cơ ra rồi. Nghe thấy tiếng kêu ấy, đám người hai bên đường lập tức ồ tới một phương hướng, trên ngự phố cách đó không xa, quan binh ngăn cách như rừng rậm nhưng không thể ngăn cản dân chúng tới xem, đây chính là Bảo Chương đế cơ, cái tên kiên dè 10 năm gần như không nhắc tới nay lại xuất hiện, lúc này còn xuất hiện trước mọi người, ai không muốn nhìn thấy, không đúng, thì ra là con gái Tống Nguyên, không phải là chưa thấy bao giờ, một người nói, nhưng nhanh chóng bị phản bác. Khi đó với bây giờ giống nhau được à, giờ chính là đế cơ mà, đế cơ cũng tự mình tới đưa tang Tống phu nhân, đó là đương nhiên, mẹ con 10 năm còn gì, đám người như sóng nước ồ tới bên đó, khiến phía trước đội ngũ đưa tang càng thêm trống trải. Tiết Thanh không quay đầu lại, cầm tiền giấy rải đều như tuyết, rơi trên người, rơi trên mặt, Tiết Thanh giơ tay xoa mũi, hất tiền giấy ra, bên cạnh người, Tống hổ tử đã hắt xì 2 cái. Phát hiện hắc xì có thể thổi bay tiền giấy, lại vui sướng cố ý hắc xì liên tục, Tiết Thanh mặc cho nó chơi đùa, ôm tay nhìn phía trước, tiếng ồn ào đằng sau đã dần đi xa, dường như có thể thấy được cổng thành phía trước, cửa thành đóng kín đã nhiều ngày nay được mở ra, quan binh đứng san sát, đề phòng, binh khí cũng được buộc vải trắng, nay Tống phu nhân được hạ táng theo quy cách ngang với hoàng thân, hổ tử à, ngươi có nghe qua câu này bao giờ chưa, Tiết Thanh đột nhiên nói. Đương nhiên là Tống hổ tử chưa bao giờ nghe qua, Tiết Thanh nói gì nó còn nghe không hiểu, vẫn vui vẻ giơ tay bắt lấy tiền giấy đang bay lên, Tiết Thanh quay đầu nhìn xe chở quan tài Tống phu nhân, xoay người quỳ xuống trước xe, cúi người dập đầu, hiếu tử hiếu phụ khi đưa tang phải quỳ cản 3 lượt, để tỏ lòng luyến tiếc không tha, đám tùy tùng, vú già, nha đầu xung quanh lập tức quỳ xuống, tiếng khóc vang lên khắp cả đội đưa tang, Tiết Thanh cúi người. Khóc hay không cũng không ai phát hiện, bỏ mạng rất dễ, sống mới khó, nàng thì thào, trịnh trọng vái lạy 3 lần, rồi lại ngẩng đầu lên, cảm thấy mặt như ẩm ướt, nàng giơ tay lên, trong đám tiền giấy bay loạn còn xen cả hạt tuyết, tuyết rơi rồi, tuyết bay lả tả khắp trời đất, Tống Nguyên đứng trong đó, không phân biệt được thứ rơi vào mặt là tiền giấy hay là tuyết, nhìn xe tăng nhanh chóng ra khỏi cửa thành, lần từ biệt này, khó có thể gặp lại, nước mắt lại trào ra. Tầm mắt trở nên nhòe đi nhưng lại không chịu nhắm mắt, thị vệ bên người khẽ nhúc nhích, một người bước nhanh tới, đại nhân, hoàng thành ti báo lại, Tần Đàm Công nhận tội rồi, Tần Đàm Công nhận tội rồi, Tống Nguyên quay người, giơ tay áo lau đi nước mắt, đi mau, hắn nói.